Chương 4485 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô hạn hình thức. Người đăng, Quách Tĩnh e thông tin giác đấu trường. Long Phi hai mắt đều không cầm được trừng lớn, cho dù hắn hiện tại đã có thể nói tung hoành vạn giới, nhưng nghe đến hệ thống. Thanh âm nhắc nhở, vẫn là giật mình. Thông tin lộ, là một góc đấu trường, y. Vậy ai là giác đấu người, là người, vẫn là cái gì? Chẳng lẽ... muốn tất cả tiến vào người tương hỗ giác đấu a? Một nháy mắt, Long Phi tâm tư tràn lan, nhưng là hệ thống sẽ không gạt người, đã gợi ý, vậy liền chứng minh, trên bảng. Đồ này, chính là một góc đấu trường. Hệ thống, đến cùng chuyện gì xảy ra, giác đấu trường, với ai đấu? Long Phi tâm niệm trầm xuống, mở miệng hỏi. Đinh, chúc mừng người chơi phát động nhiệm vụ đặc thù, diệt trừ giác đấu. Trường bên trong 9 vạn người người. Nhiệm vụ độ khó, cấp A, E. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, Y. Nhiệm vụ ban thưởng, thông tin nông trường giấy thông hành. Nhiệm vụ xử phạt, loại bỏ thông tin lộ. Hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện mà ngay sau đó, Long Phi liền thấy mình hệ thống giao diện, liên quan tới. Nhiệm vụ giới thiệu, cũng rốt cuộc minh bạch, cái này cái gọi là giác đấu trường, đã bao gồm. Toàn bộ thông tin lộ liền như là một trận tranh đấu. Chỉ có thực lực cường hãn người mới có thể đi xuống cũng chính là sống. Hiện tại tất cả tiến vào thông tin lộ người đều đã bị loại này quy tắc bao phủ ở bên trong. Bất quá cùng Long Phi không giống chính là Long Phi có hệ thống nhiệm vụ, mà bọn hắn lại có thể là bởi vì một cái nào đó xung đột. Nhưng mặc kệ như thế nào, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Thông tin lộ chú định trở thành một mảnh huyết tẩy chi địa. Chân chính có thể lưu lại người mới có tư cách chân chính tiến vào thông tin lộ hạch tâm, cũng chính là hệ thống phần thưởng lần này, thông tin nông trường giấy thông. Hành, nghĩ rõ ràng điểm ấy, Long Phi trong mắt ngưng lại, sát ý nhất thời đối với Dạ Tử Mị bọn người, Long Phi cũng không lo lắng, bằng mượn sức chiến. Đấu của bọn họ, muốn tại cái này thông tin lộ bên trên giết một số người. Cầm tới sau cùng tư cách, không tính là việc khó, sợ là sợ, bọn hắn gặp qua sớm cùng Sở Sơn Biển chạm mặt, dù sao, Sở Sơn Biển mặc dù một mực không có xuất thủ, nhưng có thể để cho kế. Bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ ký thác như thế lớn hy vọng. Tuyệt đối liền có chỗ bất phàm của hắn, cho nên, Long Phi chân chính lo lắng chính là bọn hắn sẽ sớm gặp được Sở Sơn Biển. Hẳn không có như vậy chút xui xẻo, mà lại Sở Sơn Biển mục đích thực sự là ta. Chỉ cần ta bên này không ngừng đã sớm thanh thế, hấp dẫn Sở Sơn Biển lực chú. Ý, liền không có vấn đề. Long Phi nói, Long Phi trong lòng định ra tới, ánh mắt khóa chặt tại nhiệm vụ phía trên, 7 ngày, tranh đấu 9 vạn người, mỗi trảm giết ra ngoài một người, liền có. Thể thu hoạch được một đạo đặc thù ấn ký. Nhìn đến đây, Long Phi ánh mắt ngưng lại, rồi dựa theo tương trọng tiên thuyết. Pháp, mặt khác thế lực nhân số cũng sẽ không thiếu, ba phe thế lực, chí ít. Tại 6 vạn người trở lên, lại thêm một chút khác truyền thừa, cái này thông. Tiên lộ bên trong. Nhân số hẳn là tại 10 vạn người trở lên. Ta thao, 10 vạn người, ta muốn chém giết 9 vạn người. Long Phi trong lòng giật mình, cảm thấy hệ thống thật sự là hố so sánh. Toàn bộ thông tin lộ bên trên, tiến đến bất quá mới là 10 vạn người, người. Khác muốn thu hoạch được tiến vào tư cách, lại so với mình muốn đơn giản. Nhiều, trên cơ bản là của người khác gấp mấy trăm lần. Bất quá nghĩ lại, Long Phi trong lòng liền không lại để ý, cái này thông tin lộ bên trên. Đến cùng giết một người vẫn là giết ngàn. Người, đối Long Phi đến nói, không có có bất kỳ khác biệt gì, mà lại, hệ thống đã định ra nhiệm vụ như vậy tất nhiên liền có đặc. Thù dụng ý, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, thần thức. Nhất định, trực tiếp bắt đầu lục soát, nhưng trước mắt địa vực quá mức mênh mông, mà lại có một sức mạnh không tên. Tại mộng bức cảm giác, liền xem như Long Phi thần hồn chi lực cường hãn vô. Xong. Vào lúc này cũng nhận áp chế, thần hồn tiêu tán, thậm chí ngay cả trăm dặm địa vực đều cảm giác không đến. Ai, nếu là hoa tiên tử còn sống liền tốt. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, trong óc hiện lên đã từng hoa tiên tử. Nếu như bây giờ hoa tiên tử vẫn còn, bằng vào hoa tiên tử năng lực, trên cơ. Bản chẳng khác nào tại trên bản đồ này bật hắc, phương viên trăm vạn dặm trực tiếp thu hết vào mắt. Nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng không khỏi có chút ưu thương, nhưng rất nhanh. Long Phi trong hai mắt, hiện lên một đạo kiên định, gây bất quá. Yên tâm, làm ta đi đến cuối cùng, dù cho là đạp phá thời không, cũng sẽ đem các ngươi phục sinh. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, tự nói một tiếng, thời gian trôi qua lâu như vậy, Long Phi vẫn như cũ chưa từng quên, bọn hắn vì Long Phi mà đi, bỏ qua bản thân, trợ Long Phi chém giết huyền đế. Long Phi tự nhiên sẽ không quên, chỉ bất quá, liên quan tới sinh tử, quá mức huyền diệu. Long Phi hiện tại mặc dù nói đã có đầy đủ lực lượng rong ruổi thiên địa, nhưng muốn đem một cái đã triệt để hôi phi yên diệt người phục sinh, vẫn là làm không được. Nhưng Long Phi tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng tiến lên, cuối cùng sẽ có một ngày, tiến vào chí tôn vị diện. Chỉ cần đi vào chí tôn vị diện bên trong, hết thảy đều có thể có thế. Thầm nghĩ, Long Phi đem trong lòng dư thừa suy nghĩ áp chế, chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là tranh đấu. Sau một ngày, Long Phi thân ảnh tiến lên trăm dặm, nhưng trên đường đi, trừ một chút thiên sinh địa dưỡng chim thú bên ngoài, Long Phi một bóng người cũng không thấy, càng thậm chí nói, những này chim thú chính là bình thường vô cùng tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì một điểm lực lượng tu vi đồng đẳng với nói, một chút kinh nghiệm cũng sẽ không cho Long Phi mang đến. Bản đồ này khá là quái dị a, ấn lý thuyết, một cái bị truyền thuyết thần thoại tồn tại, lại còn sẽ cất ở đây a nguyên thủy giống loài. Long Phi trong tay xé khối tiếp theo thịt nướng, bổ sung cơ bản tiêu hao, nhưng trong mắt lại là không bình tĩnh, bởi vì vì nhiệm vụ lần này, tổng cộng cũng chỉ có 7 ngày, hiện tại thời gian một ngày đã qua, một bóng người cũng không thấy, mà lại, Long Phi thậm chí hoài nghi, bởi vì chính mình không phải cái này. Thông tiên đại lục người mà bị đặc thù đối đãi, trực tiếp truyền vào một cái khu không người, nếu là thật như thế, đừng nói 7 ngày, chính là nửa tháng, Long Phi cũng căng bản tìm không thấy người khác, mà kết quả này liền đáng sợ. Long Phi liền căn bản không có khả năng đạp lật thông tiên lộ, thậm chí còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp khu trục. Không được, được tăng thêm tốc độ. Không phải, vô cùng có khả năng bị khu trục. Long Phi trong lòng căng thẳng, nhưng chợt trên mặt lại hiển hiện bất đắc dĩ, nhìn trước mắt mênh mông thiên địa, trong lòng lập tức vô lực. Thế nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, một đạo vì không thể tra khí tức chợt lóe lên, chợt, một đạo, hai đạo, chỉ là thời gian mấy hơi thở, chừng hơn ngàn đạo không thể tra lực lượng, trực tiếp xuất hiện tại Long Phi thần thức bao trùm bên trong. Ta thao, ngươi cái này mẹ nó là đụng phải một cái tông môn rồi. Nháy mắt, Long Phi trong lòng cuồng loạn không thôi, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, trực tiếp đứng dậy đem trước mắt thịt nướng giải quyết, thả người nhảy lên, như ruộng cạn nhổ hành, nhảy lên trăm dặm, mà trước mắt của hắn cũng hiện ra mấy ngàn thân ảnh. Càng thêm trùng hợp chính là, những người này đều là Sơn Hải Tông đệ tử, trong đó tu vi cao nhất đã là chân nhân đỉnh phong, là hạch tâm đệ tử. Nhiều người như vậy tụ tập ở đây, chẳng lẽ là muốn thiết lập đại bản doanh? Long Phi thầm nghĩ đến, càng nghĩ càng là có khả năng, chợt, trong lòng cũng bắt đầu kích động lên. Đã dạng này, vậy liền mở ra vô hạn cày quái hình thức, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu.